Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 829. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ không chỉ bỏ mặc cô ấy, mà còn hà khắc đến cực điểm, nhất định bắt cô ấy phải học hành giỏi giang, giành lấy hư danh đứng đầu khối, nhưng chưa bao giờ có ý định đón cô ấy về nhà, ban cho một chút tình trang nghĩa mẹ nào. Mãi đến cấp 3, họ mới miễn cưỡng đón cô ấy về, nhưng thứ chào đón cô ấy không phải là sự ấm áp, mà là sự chèn ép, đè nén và thiên vị không ngừng đứa trẻ này. Từ nhỏ đã phải vật lộn để tồn tại trong môi trường như vậy, tự nhiên mà hình thành cái miệng lưỡi sắc bén, lời nói có thể chua ngoa, cay nghiệt, nhưng trái tim cô ấy thực ra không sống. Nếu con đã quyết tâm chia tay với nó, ông cũng sẽ không ngăn cản. Ông chỉ lo liệu ý định ly hôn của con có phải vì hiểu lầm gì không. Nếu nó có nói những lời khó nghe, thì tám phần là không phải ý của nó, mà chỉ là cách tự bảo vệ mình thôi. Ông cũng không mong con có thể lập tức tha thứ cho nó, nhưng hy vọng con có thể bao dung hơn một chút, từ từ mà dẫn dắt nó. Tôi khẽ ngẩng mắt lên, sắc mặt căng như dây đàn. Ông nội từng kể cho tôi nghe không ít chuyện thú vị về Giang Vũ Vi, nhưng chưa bao giờ như hôm nay, ông lại nặng nề nhắc đến những khổ cực thời thơ ấu của cô ấy. Chẳng trách tôi luôn cảm thấy giữa Giang Vũ Vi và bố mẹ cô ấy luôn có một khoảng cách. Những lúc giả vờ mẹ hiền con thảo thỉnh thoảng hiện ra trông thật gượng gạo, mối quan hệ với Giang Dịch Thần cũng bình thường. Trong nhà có hai đứa trẻ, một đứa do ông nội nuôi nấng, vấn đề thiên vị đương nhiên khó tránh khỏi. Một khi cán cân công bằng nghiêng đi, mâu thuẫn gia đình cũng từ đó mà bùng phát. Tính tình nóng nảy của Giang Vũ Vi chắc cũng là do bị ép đến mức đó mà thành, giống hệt cái tính khí khó ưa của tôi. Ông nội, con hiểu ý của ông. Nhưng con và Giang Vũ Vi đơn thuần là không thể tiếp tục sống cùng nhau nữa, không có hiểu lầm, cũng không có điều gì khác. Cô ấy là một người phụ nữ tốt, là người xuất sắc nhất mà con từng gặp, tính tình cũng không tệ. Gặp được người muốn bảo vệ, gai góc đến mấy cũng sẽ trở nên mềm mại thôi. Ông đừng quá lo lắng, tôi từng tận mắt chứng kiến Giang Vũ Vi dịu dàng đối xử với Trần Dập Nhiên như thế nào. Nếu hai người họ thật sự thành đôi, cái tính gai góc của cô ấy sớm muộn gì cũng sẽ bị mài nhẵn. Cô ấy à, hợp với sự cứu rỗi dịu dàng của Bạch Nguyệt Quang, chứ không phải hợp với kiểu người như tôi, để rồi lại giày vò lẫn nhau, ghét bỏ nhau. Ông nội Giang nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt như muốn nhìn thấu tâm tư của tôi. Có lẽ ông biết ván đã đóng thuyền, cứu vãn vô vọng, đành thở dài một hơi, nhẹ nhàng vỗ vỗ mờ u bàn tay tôi. Ông hiểu rồi, đứa trẻ ngoan, con đi gọi Vũ Vi vào đi. Tôi hít sâu hai hơi, ổn định lại tâm thần, đứng dậy mở cửa bước ra. Ngoài cửa, Lý Thư Ký vẫn đứng sững như một pho tượng hộ pháp. Giang Vũ Vi thì thong thả ngồi trên ghế, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại, nghiêng mặt nhìn tôi, nhàn nhạt hỏi. Nói chuyện xong rồi à? Lý Thư Ký cũng nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi gật đầu, quay sang Giang Vũ Vi. Vào đi, ông nội có chuyện muốn nói với cô. Mắt Giang Vũ Vi khẽ chuyển động, sau đó đứng dậy. Đi theo tôi vào nhà. Ông ấy chất chứa đầy sự không hài lòng. Chuyện ly hôn của hai đứa, ông vừa mới nói chuyện với Diệp Thu rồi. Ông không có ý kiến gì về việc hai đứa ly hôn, cũng sẽ không can thiệp. Muốn ly thì làm nhanh lên, đừng có dây dưa kéo dài, làm lỡ giờ Diệp Thu tìm người khác. Thật sự không được, ông sẽ nhận nó làm con nuôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nghe vậy, đồng tử co rút mạnh, kinh ngạc nhìn về phía ông nội Giang. Ông nội, cách chương.